Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5330, đồng dạng trọng yếu. Chương 5334, đồng dạng trọng yếu. Một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp, vẫn là câu nói kia. Cho dù Chu Hoành Vũ toàn thân là sát, lại có thể đánh mấy cây đinh đâu. Nếu như chỉ có Chu Hoành Vũ một người mạnh mẽ, cái kia cho dù hắn có thể đơn đấu Huyền Sách, lại có thể thế nào đâu. Huyền Sách cũng sẽ không cho hắn đơn đấu cơ hội. Ra lệnh một tiếng, liền có cái kia thiên quân vạn mã, đem Chu Hoành Vũ cho nghiền thành cặn bã. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã có thiên quân vạn mã, cũng chính là cái kia 30 triệu ma linh kiếm sĩ. Có tinh binh, cường tướng tự nhiên cũng không thiếu. 3000 huyền thiên kiếm tôn, chính là cái gọi là cường tướng. Thế nhưng là ở đây phía trên, lại còn cần có thể một mình đảm đương một phía thượng tướng quân. Thanh Nhãn Bạch Lang, cùng Cửu Thải Thánh Long, liền tuyệt đối coi là vô địch thượng tướng quân. Về phần Hỗn Loạn Cửu Đầu Điêu, Thiên Nguyệt Cổ Thánh, đó là đủ để cùng Chu Hoành Vũ sánh vai tồn tại. Trên thực tế, Hỗn Loạn Cửu Đầu Điêu, Thủy Thiên Nguyệt, cùng tức sẽ gặp Huyền Quy Cổ Thánh, Dạ Thiên Hàn, cái này hai đại cổ thánh là Chu Hoành Vũ định tốt hai đại phó thủ lĩnh. Các nàng đều là Chu Hoành Vũ tín nhiệm nhất chi nhân, cũng là Chu Hoành Vũ đối kháng Huyền Sách lúc có thể dựa nhất trợ thủ. Tăng lên cảnh giới của các nàng cùng thực lực cũng là trọng yếu nhất, cùng tăng lên Chu Hoành Vũ tự thân cảnh giới cùng thực lực đồng dạng trọng yếu. Cùng một thời gian bên trong, chiến tranh pháo đài bên trong trên bến tàu, dừng sát ở trên bến tàu Tấn Lôi chiến hạm bên trong, Triệu Dĩnh đang mặt mày ủ rũ ngồi tại trên bồ đoàn. Cao tầng liên tục bị ám sát về sau, ba đại hạm đội cao tầng rốt cục nổi giận. Tuy nhiên, bọn họ không dám ở chiến tranh pháo đài bên trong động thủ, nhưng là bọn họ ngôn luận vẫn là tự do. Chiến tranh pháo đài cũng không cấm bất luận cái gì ngôn luận. Ba đại hạm đội cao tầng hạ thông điệp, bất luận cái gì dám cùng Thất Sắc Hoa hạm đội làm giao dịch người, đều sẽ thành ba đại hạm đội địch nhân. Những cái kia ám sát liên hợp hạm đội nòng cốt tu sĩ, cũng sẽ vĩnh viễn bị ba đại hạm đội truy nã. Bất luận cái gì dám thu lưu hạm đội của bọn hắn, đều sẽ thành ba đại hạm đội mục tiêu. Một khi tại cổ thánh chiến trường phía trên tao ngộ, cái kia chính là một trận tử chiến. Người không chết, chính là ta vong. Đối mặt liên hợp hạm đội phát ra một loạt cảnh cáo, sở hữu tu sĩ đều hành quân lặng lẽ bắt đầu. Một khi bị ba đại hạm đội để mắt tới, cái kia thật là không có tốt. Bởi vậy, cho dù trong tay còn có rất nhiều hàng hóa, bọn họ cũng không dám tùy tiện bán cho Thất Sắc Hoa hạm đội. Mà lại, ám sát liên hợp hạm đội nòng cốt sự tình cũng tạm thời lắng lại. Không phải mọi người đảm lượng không đủ, thật sự là Thất Sắc Hoa hạm đội tình cảnh thực sự quá chán nản. Bị liên hợp hạm đội ngăn ở cảng khẩu trên bến tàu, một bước cũng không dám ra ngoài. Hạm đội như vậy đâu còn có tương lai có thể nói. Tất cả mọi người tin tưởng, một khi Thất Sắc Hoa rời đi chiến tranh pháo đài, lập tức liền sẽ gặp phải huyết tẩy. Ba đại hạm đội tạo thành liên hợp hạm đội, đem lấy thế tồi khô lạp hổ, triệt để đem Thất Sắc Hoa hủy diệt. Đối mặt như thế không có tiền đồ Thất Sắc Hoa hạm đội, người tu sĩ nào sẽ còn ôm lấy tưởng tượng đâu. Biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết, không có người sẽ đầu nhập vào Thất Sắc Hoa hạm đội. Nữ nhân tuy nhiên ít, nhưng cũng không đáng lấy mạng đi liều. Trọng yếu nhất chính là Thất Sắc Hoa hạm đội chỉ là cho một cái ra mắt cơ hội mà thôi. Nhất làm cho nam tu sĩ nhóm biệt khuất chính là, cái gọi là ra mắt căn bản không phải bọn họ tùy ý chọn nữ nhân, cũng không phải nói chỉ cần bọn họ nhìn chúng nữ nhân liền nhất định cùng bọn hắn đi. Sự thật hoàn toàn ngược lại, là 3000 nữ nhân vòng tụ một đường đi chọn lựa bọn họ. Chỉ có thành công cảm động những thứ này nữ tu sĩ, mới có thể ôm mỹ nhân về. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Cái này độ khó khăn thực sự quá lớn. Căn cứ hiện hữu số liệu, xác suất thành công chỉ có 10% mà thôi. 10 cái nam tu sĩ cũng có 9 cái ra mắt thất bại. Cái kia còn tướng cái búa a. Bởi vậy, thất sắc hoa trạm thu mua điểm rất nhanh liền hết sức yên tĩnh. Nhằm vào liên hợp hạm đội lệnh truy nã cũng triệt để bỏ phế. Trong lúc nhất thời, thất sắc hoa hạm đội triệt để đó không dùng. Ngay tại Triệu Dĩnh sầu mi khổ kiểm, không biết nên như thế nào phá cục thời điểm, tấn lôi chiến hạm ở trung tâm vạn ma đại trận đột nhiên phát sáng lên, tiếp được xuống đại lượng lục giai hung thú, cấp 7 hung thú thi thể cùng tinh huyết nhao nhao bị truyền đưa tới. Vừa mới bắt đầu, số lượng còn không nhiều. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hàng trăm hàng ngàn hung thú thi thể cùng tinh huyết nhao nhao bị truyền đưa tới. Về sau, vậy mà xuất hiện bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú thi thể cùng tinh huyết, mà lại số lượng còn rất nhiều. Cái này, nhìn xem cái kia không ngừng hướng ra phía ngoài truyền tống hung thú thi thể vạn ma đại trận. Trong lúc nhất thời, Triệu Dĩnh triệt để ngớ ngẩn. Đây là thế nào? Đây là đụng vào hung thú quần thể sao? Chỉ là cửu giai thánh thú liền đạt tới 3 cái a. Tất cả tinh huyết đều bị thu thập lại. Về phần các cấp độ hung thú, thần thú cùng thánh thú thi cốt càng là chồng chất như núi. Mà lại, Chu Hoành Vũ nói, tất cả tài liệu hắn toàn bộ đều không muốn. Những thi thể này phía trên thu thập ra tài liệu làm cất rượu phí dụng, đưa cho thất sắc hoa. Phải biết, lục giai cùng cấp 7 hung thú thi cốt còn nói được. Tuy nhiên có nhất định giá trị, nhưng lại cũng không là khan hiếm như vậy cùng chân quý. Thế nhưng là, bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú thi cốt, nhưng là quá chân quý, quá hiếm có. Bát giai thần thú thi cốt có thể trực tiếp dùng để luyện chế xét thần khí. Cửu giai thánh thú thi cốt càng là có thể dùng để luyện chế thánh khí, thậm chí thánh khí 6 trang. Đối với cổ thánh tới nói, thật quá chân quý. Đổi là những nữ nhân khác, đối mặt với đối phương trắng tặng lễ vật, vậy dĩ nhiên là một cái nuốt vào. Thế nhưng là Triệu Dĩnh cũng không phải nữ nhân như vậy. Nếu như chịu trắng chiếm tiện nghi người khác lời nói, cái kia nàng cũng sẽ không có hôm nay. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ nỗ lực đã vượt xa hắn thu hoạch. Kiêu ngạo Triệu Dĩnh là sẽ không tiếp nhận. Đừng tưởng rằng Triệu Dĩnh là tại già mồm. Người cầm người ta liền thiếu người ta. Cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, thiếu người ta cuối cùng là phải trả. Muốn không ngửa người khác hơi thở, vậy liền không ngừng vươn lên. Không nên tùy tiện thiếu người. Cổ ngữ có nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy tài đức vẹn toàn. Vô duyên vô cớ bắt người chỗ tốt, vậy cũng chỉ có thể tại nhân cách phía trên thành vì người khác phụ thuộc. Mà cái này hoàn toàn là Triệu Dĩnh chết cũng không chịu tiếp nhận. Nếu như nàng muốn trở thành người khác phụ thuộc lời nói, cái kia cần gì phải cùng ba đại hạm đội đối kháng đâu. Trực tiếp thuận theo liên hợp hạm đội, trở thành liên hợp hạm đội phụ thuộc, không là có thể sao? Có lẽ, dạng này sẽ để cho nàng sống được rất khổ, rất mệt mỏi. Nhưng cùng lúc đó, nàng sẽ sống cực kỳ tiêu sái, sống được rất có tôn nghiêm. Mà cái này, hoàn toàn là nàng theo đuổi. Tại tiếp thu tất cả tài liệu về sau, Triệu Dĩnh chợt cắn răng một cái, hạ một loạt mệnh lệnh. Đã, liên hợp hạm đội cùng bọn hắn đối mặt. Đã, hiện tại đã không có bất luận cái gì đường sống. Như vậy, Triệu Dĩnh dứt khoát dồn vào tử địa mà có sống. Có chỗ sau khi quyết định, Triệu Dĩnh triệt để mở ra thất sắc hoa hạm đội, hướng trung hoàn khu vực sở hữu nữ tu sĩ ban bố chiêu mộ lệnh. Không sợ chết, muốn sống đến có tôn nghiêm đều có thể báo danh, có bao nhiêu nàng liền chiêu mộ bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, đại lượng nữ tu sĩ ùn ùn kéo đến, làm một tên cổ thánh không sợ chết nữ tu sĩ đơn giản nhiều lắm. Chỉ tốn hơn 3 tháng thời gian, Thất Sắc Hoa hạm đội quy mô liền từ hơn 3.000 người biến thành hơn 3 vạn người. Toàn bộ trung hoàn khu vực bên trong, ước chừng có 1% nữ tu sĩ gia nhập Thất Sắc Hoa. Không hề nghi ngờ, cái này 30.000 nữ tu sĩ, tuy nhiên chỉ chiếm nữ tu sĩ tổng số người 1%. Nhưng là, các nàng đều là vô cùng kiêu ngạo. Mỗi một cái, đều là mày liễu không nhường mày dâu nữ trung hào kiệt. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, các nàng đều kiên quyết không hướng nam tu sĩ cúi đầu. Hết chương.